Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, thập bội tăng phúc linh hoạt vận dụng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở nơi này chàng quán quân tranh đoạt chiến chung, cư nhiên gặp phải trong truyền thuyết Pokemon Entei, cùng mặt khác hai Thiên Lôi, Thủy Quân, cùng xưng là Tam Thánh Thú. Truyền thuyết Entei là kèm theo Hỏa Sơn phun ra phát hiện Pokemon, lại có quan hệ với nó là Phượng Vương bộ hạ đồn đãi. Những thứ này chỉ là truyền thuyết, không có xác thực căn cứ, có một chút là không có sai. Entei không thích nhân loại, cái này chắc là không sai. Nhưng khi nhìn trước mắt một màn này, Đạo Tuệ một lần cho rằng là không phải là của nàng con mắt tìm đâu. Đem Lưu Mỹ lại một con Akainai nhìn lầm thành Entei. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Trời ạ, hôm nay chấn động thực sự là lớn vô cùng đâu. Không nghĩ tới ở Liên Minh Đại hội trên trường đấu, có thể gặp được truyền thuyết Pokemon Entei. Giảng giải lớn giọng rất tốt cho Đạo Tuệ giải thích rõ. Đây chính là Entei không sai. Chính là một bên tài phán cũng chưa từng thấy qua bực này tình huống. Lăng ở nơi đó, coi như là như thế nào đi nữa quý trọng Pokemon cũng không trở thành sẽ làm hắn như vậy. Có thể đảm nhiệm Liên Minh Đại hội tài phán, bản thân này chính là một loại bản lĩnh Nga. Nhưng là giờ này khác này, tài phán không thể tránh khỏi ngần. Entei, cái này tồn tại, thậm chí là cái tên này bản thân, liền đại biểu chấn động. Từng cái địa phương truyền thuyết Pokemon, đều là vô cùng chi nổi danh. Ta trước ở Johto địa phương khiêu chiến đạo quán trong lúc, đã từng gặp được Entei. Ở mấy tháng trước, nó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Không biết nguyên nhân gì. Lưu Mỹ cười, có thể nhìn ra chính cô ta cũng rất mơ hồ. Nàng mơ hồ, có thể Đạo Tuệ không phải mơ hồ à. Nghe lời này một cái, Đạo Tuệ lập tức kịp phản ứng. Mấy tháng trước, đó không phải là ta thu phục Mewtwo thời điểm sao? Nghĩ như vậy, Đạo Tuệ u oán lôi ra hệ thống. Hệ thống, ta nghĩ muốn cái giải thích à. Im lặng tuyệt đối xuất hiện ở nhìn kỹ trên cửa sổ. Hệ thống trả lời cũng không có tới đến. Điều này làm cho Đạo Tuệ rất không nói. Đơn giản buông mà thôi. Qua thật lâu, tài phán mới hồi phục tinh thần lại. Phức tạp lại khiếp sợ liếc nhìn Uy Phong bẩm bẩm. Đứng ở chiến đấu trường trên mặt đất không có động tĩnh Entei. Nâng hai tay lên, lớn tiếng nói. Chiến đấu bắt đầu. Milotic, cao áp Hydro Pump. Ô, thuấn phát, hơi chút xúc lực Hydro Pump uy lực biết càng cao. Nhưng là như vậy cũng liền cần một chút xíu thời gian. Thời gian này thường thường ở thời khắc mấu chốt có thể quyết định thắng bại. Milotic cảm giác nói cho nó biết. Trước mặt Entei là cường địch. Không thể có bất kỳ buông lỏng. Mà là phải toàn lực ứng phó tiến hành. Hydro Pump, ngưng tụ cường hãn lại không thể tưởng tượng nổi cao áp. Chỉ là từ bên cạnh nhìn là có thể cảm giác được ra trận trận làm đau cảm giác. Giống, đối mặt Milotic Hydro Pump. Lúc đầu an tĩnh không có động tĩnh Entei đột nhiên rít gào lên tiếng. Một đạo hỏa diễm phun ra sử dụng được. Cũng là thuấn phát, song phương công kích đụng nhau cùng một chỗ. Chỉ là sát na, thử thử âm thanh triệt. Không có qua 2 giây. Va chạm ở giữa bắt đầu rồi vặn vẹo. Ầm ầm nổ tung. Khí lãng, gió nóng, quét ngang lấy toàn bộ chiến đấu trường mà, càng là vượt qua không ít, lan tràn đi ra ngoài. Lúc đầu đứng ở nơi sân bên ngoài không xa tài phán sắc mặt đại biến sốt ruột lui lại. Lưu Mỹ cũng có chút chịu không nổi, đặc biệt những khí lãng này trung hàm hữu nhiệt độ cao. Rơi vào trên da cảm giác được rất nóng. Milotic, Aqua Teo. Mắt thấy Milotic dựa theo chỉ thị của nàng sử xuất Aqua Teo. Muốn tới gần Entei, Đạo Tuệ điều tra đế quốc văn minh. Đem na gấp 10 lần tăng phúc phân phối đến rồi mẫn tiệp trên. Trong nháy mắt, như quick attack, Milotic vọt tới Entei trước mặt. Đột nhiên này tăng vọt tốc độ, làm cho Entei nheo mắt. Ở Milotic đuôi vung lên, sẽ rơi vào Entei trên người lúc. Đạo Tuệ nắm lấy cơ hội. Đem na thập bội tăng phúc từ mẫn tiệp chuyển tới trên lực lượng. Oanh, không khí phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. In Tây như một phát như đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Đánh vào thi đấu hội trường sát biên giới. Thính phòng phía dưới trên tường. Ô, Milotic há mồm ngưng tụ hydro pump. Đạo tuệ tốc độ phi khoái đem thập bội tăng phúc từ lực lượng chuyển tới khí lực trên. Đồng thời, Milotic nơi đó cảm thấy từ trong cơ thể tựa như liên tục không ngừng đang hiện lên đại lượng năng. Lượng, hưng phấn cùng vẻ ngạc nhiên cộng đồng hiện lên. Lúc đầu đã đến đỉnh hydro pump. Giờ khắc này lần nữa gia tăng rồi. Trong đó áp lực cùng bạo phát đều không phải là thì ra có thể so. Đổi thành hiện thực có thể lý giải nội dung. Đó chính là không duyên cớ gia tăng rồi thập bội. Bịch một tiếng, như gần gũi quanh quẩn ở bên tai tiếng pháo. Lớn hydro pump thẳng phát xạ ra ngoài. Trước sau không đến một giây. Hydro pump lối vào liền chĩa vào in tây trên người. Oanh, hydro pump uy lực quá lớn. Dám chĩa vào in tây đánh xuyên nơi so tài phía dưới. Đem in tây đánh ra bên ngoài. Mãi cho đến tận bên ngoài. Đánh vào một chiếc xe buýt trên chỉ có đình chỉ. Thi đấu hội trường rung động. Khối kia bị Milotic Hydro Pump chiếu cố đến địa phương. Mặt trên sinh ra chút bất ổn cùng sụp đổ cảm giác. Sợ nằm ở cái vị trí kia khán giả thét lên mau rời đi. Ai cũng không có phát hiện. Trong quá trình này, đạo tuệ bên hông Pokemon cầu. Trong đó cái kia Mewtwo cầu đang tản phát ra lam mang. Làm chỗ kia nhanh sụp đổ vị trí. Hết thảy khán giả đều thành công ly khai về sau. Cái này lam mang chỉ có tiêu thất. Cũng trong lúc đó, chỗ kia địa phương ùng ùng sụp đổ. Đa tạ, Mewtwo, thấp không thể ngửi nổi nói. Đạo tuệ giơ tay lên chỉ một cái xa xa na đang ở phẫn nộ. Gầm thét vọt tới in tây. Hướng về phía Milotic lớn tiếng nói. Milotic, trên, tiếng oanh minh, tiếng gầm gừ. Không chỉ là Milotic Hydro Pump ở đạo tuệ đi qua đế quốc văn minh tăng phúc rồi thập bội. Đạt tới trình độ kinh khủng. In Tây nó có đồng dạng lực lượng đáng sợ. Dần dần, phụ cận này còn hoàn hảo thính phòng vị trí. Ngồi ở chỗ đó khán giả cảm giác được không an toàn rồi. In Tây hỏa, Milotic thủy. Vậy không giảng đạo lý bạo phát. Đối với chiến đấu nơi sân tạo thành vĩ đại phá hư đồng thời. Đã cùng chung quanh những địa phương khác mang đi đả kích không nhỏ. Tình huống này, ở In Tây cùng Milotic tuyệt chiêu đối oanh dưới. Dư ba, sóng xung kích ảnh hưởng đến thính phòng. Đưa tới này người xem chỗ phạm vi lớn xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Lúc này, chỉ có vang lên người xem kinh hô. Chen lấn mau rời đi nơi đây. Tài phán cái kia lệ nhãn a. Ngay cả Lưu Mỹ chính cô ta cũng bị chiến đấu này dọa sợ. Dựa theo dự tính của nàng, In Tây chắc là có thể ung dung chiến thắng a. Vì đối phó đạo tuệ cái này Milotic, nàng cố ý dẫn theo In Tây qua đây. Chỉ là tình huống không giống với. Đạo tuệ Milotic không biết là ăn cái gì. Vẫn là hít thuốc lắc. Toàn bộ thực lực bạo tạc vậy đề cao. Milotic, Hydro Pump, bên trái nơi đó. Nhanh, Milotic, né tránh. Milotic, cẩn thận phía sau. Đạo tuệ hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm Milotic cùng In Tây. Tay đã ở thỉnh thoảng rất nhanh gảy một cái. Người khác nhìn không thấy, cũng chỉ có chính cô ta mới có thể đi qua chuyển hoán đế quốc văn minh na thập bội tăng phúc. Để khiến cho Milotic toàn phương diện đều đạt được một cái bất khả tư nghị đề cao. Dùng cái này tới cùng In Tây tiến hành chiến đấu. Đối với đạo tuệ nhãn lực, tốc độ tay. Còn có dự phán, tâm cơ, những thứ này đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.